Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 116, chuột cùng chó. Hạ, người cũng thật là không oan a. Malfoy yên lặng nhìn Black, tâm trạng không khỏi nghĩ đến. Nhiều năm lao ngục sinh hoạt để Black trên mặt tăng trưởng không ít dấu vết tháng năm. Thế nhưng tuấn lãng bề ngoài nhưng chưa bởi vậy thay đổi. Trái lại tăng thêm mấy phần tang thương diệt tận thành thục. Cái kia mặt mày một tia chán chường, cũng càng là đã biến thành đối phó chưa va chạm nhiều thiếu nữ sức sát thương cực mạnh vũ khí. Làm nhiều như vậy năm BL nhân vật chính cũng thực sự là khổ ngươi. Malfoy một bên như thế nghĩ, một bên cũng yên lặng đồng tình một hồi chính mình. Ngày Tết công, giam cầm P1A, thúc cháu cấm kỵ. Nếu như bên cạnh ta hiện tại có cái hủ nữ nàng có thể hay không hưng phấn đến chảy máu mũi. Nghĩ tới đây hắn không khỏi run rẩy nháy mắt. Phảng phất lại trở về năm đó chưa va chạm nhiều. Bị một ít thiên lôi văn đánh nát tam quan thời gian bên trong. Nhổ nước bọt chấm dứt ở đây. Đón lấy là nên làm chính sự thời điểm. Hắn sau đó điều chỉnh một phen tâm thái. Chuẩn bị mở miệng đàm luận chính sự. Bẫy dập của ngươi so với Azkaban cường hơn nhiều. Black đột nhiên mở miệng, thản nhiên nói, không chút nào bị tóm sau khi uấn nộ. Cái này cũng là hắn biến thành hình người sau nói câu nói đầu tiên. Đa tạ khích lệ, Malfoy hơi cười, ta đã cùng cái kia gia tộc thoát ly quan hệ. Vì lẽ đó ngươi không cần đem ta đối xử trưởng thành bối. Black ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm. Malfoy. Thế nhưng ta đón lấy cần ngài trợ giúp sự tình. Ngài còn phải thừa nhận ngài là Black gia tộc một thành viên mới có thể làm đến. Malfoy nhẹ nhàng, lắc lắc đầu. Ta không có nghĩa vụ trợ giúp ngươi, lạnh nhạt âm thanh từ trong lồng che truyền đến. Một cái đáng giá tôn kính trưởng bối chẳng lẽ không nên ở tiểu bối cần trợ giúp thời điểm duỗi ra. Viện trợ tay sao? Vậy này cái vãn bối ít nhất trước tiên cần phải có lễ phép, Black âm thanh càng lạnh hơn. Vậy ta cũng chỉ có thể thỉnh cầu ngài tạm thời tha thứ ta cái này vô lý tiểu bối. Dù sao ta hiện tại còn phải lại xác nhận một hồi chân tướng. Trước lúc này, ngài ở trong mắt ta thân phận vẫn là đào phạm. Chân tướng, Black tấm kia râu ria xồm xàm trên mặt đột nhiên lộ ra nghi hoặc biểu hiện. Cho đến lúc này hắn mới nhớ tới đến. Hắn là Animagus, tin tức này chỉ có hắn cái kia mấy cái bằng hữu tốt nhất mới biết. Cái kia con chuột nói cho ngươi sao? Vẫn là nói. Lui Panh, Black trong mắt đột nhiên bay lên một luồng hỏa diễm. Ngài trong lòng đã có đáp án chứ? Malfoy dùng ma trượng gõ gõ lồng sắt. Tùy ý đáp, Peter ở đâu? Black hai con mắt muốn phun lửa. Mới vừa rồi còn có thể gắng giữ tỉnh táo hắn. Đang nghĩ đến danh tự này sau khi liền khó hơn nữa tự tin. Hai tay lập tức nắm chặt. Sau đó theo khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều căng thẳng lên. Tấm kia tiều tụy mà gầy gò trên mặt. Hối hận cùng cừu hận tâm tình không ngừng mà đan dệt ra hiện. Giúp ta giết hắn. Chính là ngươi muốn mạng của ta ta cũng cho ngươi. Black thả người đánh tới. Hai tay nắm thật chặt đáng tin không ngừng lung lay. Tâm tình kích động dị thường. Ta muốn mạng của ngươi làm cái gì đấy? Ta tôn kính trưởng bối. Malfoy lắc lắc đầu, nhìn kích động Black nói đến. Coi như hiện tại nhiếp hồn quái đều không ở. Nhưng là ta vẫn là sẽ không đồng ý đi Azkaban ở lại. Cái kia không phải người bình thường ngốc địa phương. Ngài nói đúng sao? Black còn muốn nói chuyện. Thế nhưng cũng không có tìm được cơ hội. Liền lại bị Malfoy lời kế tiếp đánh gãy. Ta muốn tài phú, càng nhiều tài phú, Black gia tộc nên liền còn lại ngài một cái người thừa kế chứ. Malfoy hướng về Black đưa tới một cái ngầm hiểu ý ánh mắt. À, thì ra là như vậy. Black lại lui trở về lồng sắt bên trong góc, thấp giọng tự nói, không khỏi cười lạnh lên. Này rất phù hợp hắn ký ức nơi sâu xa đối với hắn gia tộc này thân thích cái nhìn. Nóng lòng với tài phú cùng quyền thế. Nếu như hắn nhớ không lầm, nam hài này phụ thân năm đó cũng là Voldemort thủ hạ. Kỳ thực đây, nhà ta cũng không thiếu tiền. Malfoy trong tay ma trượng tùy ý vung lên mấy lần. chỉ là phụ thân ta đối với một ít có chứa cổ lão lịch sử đồ cổ cảm thấy rất hứng thú. Nếu như nói lại có thêm một đống tòa nhà liền không thể tốt hơn. Nói thí dụ như, gánh chịu Black gia tộc huy hoàng lịch sử cùng vinh quang chỗ ở. Grimo quảng trường số 12. Malfoy cúi xuống thân thể nhìn chằm chằm Black nói rằng. Ha ha ha ha, Black bắt đầu trương cuồng. Liều lĩnh, cười to lên, lộ ra hắn cái kia chỉnh tề hàm răng. Người một người ngoài đúng là so với ta càng hiểu. Chỉ là nụ cười kia dưới ẩn giấu chỉ có sâu sắc. Xem thường, gia tộc vinh quang, có thể giúp hắn đem cái kia tên phản đồ giết chết à? Có thể làm cho Lily cùng James phục sinh sao? Giấy bút bay tới, một tiếng bay tới chú dưới. Malfoy cái kia trương mộc chất trên bàn. Một tờ trống giấy bằng da dê cùng bút lông chim liền từ không trung như thế thẳng tắp bay tới. Đến trong tay hắn. Sau đó Malfoy đem hai người hướng về không trung ném đi. Bút lông chim liền soạt soạt tự động ở trên tờ giấy trắng bắt đầu viết lên. Black thu lại nổi lên nét cười của chính mình. Chỉ là trầm mặc nhìn chằm chằm tấm kia đang bị giao cho chữ viết giấy bằng da dê. Ngài không ngại viết cái chuyển nhượng khế ước chứ? Chỉ dùng thêm lên đại danh của ngài là tốt rồi. Malfoy nho nhã lễ độ dò hỏi. Làm trao đổi, ta sẽ trợ giúp ngài. Hắn nói bổ sung, một tay hướng về không trung nắm tới. Tiếp được đã tràn ngập giấy bằng da dê. Tùy ý liếc mắt một cái sau. Hướng về trong lồng tre đưa tới. Black sâu sắc nhìn Malfoy một chút. Không chậm trễ chút nào liền ở phía trên viết đến tên của chính mình. Hắn lúc này không có lựa chọn nào khác. Huống hồ dưới cái nhìn của hắn. Dùng hắn không cần thiết chút nào đồ vật đổi lấy một cái nhỏ bé khả năng. Là một cái không cần do dự sự tình. Cảm tạ ngài hùng hồn. Malfoy hạ thấp người hỏi thăm. Đưa tay tiếp nhận tấm kia giấy bằng da dê. Thế nhưng ngài cẩn thận nghĩ tới sao? Malfoy đột nhiên nói rằng. Ngữ khí của hắn biến hóa. Mang theo một chút trêu tức. Ta biết, người từ Azkaban trốn ra được thì khẳng định không có thời gian từ từ suy nghĩ những chuyện này. Malfoy khóe miệng treo lên vẻ tươi cười. Người trực hệ nên đều không ở chứ. Đương nhiên, cái này hỏi pháp có thể có chút bất kính. Hắn nói, chưa kịp Black gật đầu thừa nhận. Malfoy lại mở miệng, nếu như là như vậy. Vậy ta liền lập tức nghĩ đến một cái càng tốt hơn phương pháp giải quyết. Thật giống như linh cảm. Đến rồi tự, Malfoy vỗ tay cái đột. Nếu như ta giết chết ngươi. Như vậy tính ra, ngoại trừ trực hệ, Black gia tộc hết thảy tài sản nên đến trong tay ai đây? Đặc biệt là ở ngài không có thiết lập di chúc tình huống. Lời nói của hắn dường như ác ma nỉ non. Hời hợt bên dưới nói ra một cái làm người khiếp sợ sự thực. Ta thực sự là quá ngu xuẩn. Bày đặt như thế đơn giản phương pháp không cần. Nhưng còn đại phí hoảng hốt cùng ngài nói rồi nhiều lời như vậy. Malfoy ảo não lắc lắc đầu. Cho nên nói. Ta tôn kính trưởng bối. Ngài bây giờ chuẩn bị tốt nghênh tiếp tử vong sao? Black mặt không hề cảm xúc nhìn hắn. Không chút nào vì là khả năng đến tử vong mà biểu hiện ra một chút sợ hãi. Được rồi. Ta chỉ là muốn mở cái tiểu chuyện cười. Malfoy nhún vai một cái. Nhưng là rất đáng tiếc cũng không có đạt được ta hy vọng hiệu quả. Black vẫn cứ bất nhất nói. Ở hắn thiêm xong tự sau khi hầu như lại như chúng rồi thất thanh thần chú giống như vậy. Lại không ra một điểm âm thanh. Bất luận nghe được cái gì. Tâm tình đều không còn gợn sóng qua một tia. Cho dù là vừa nãy khả năng trở về từ cõi chết. Có điều, ta vẫn là cuối cùng đến nói một câu. Quyền lợi tư vị có thể so với sở hữu tài phú cường hơn nhiều. Khi ngươi nắm giữ người trước, người sau cũng sẽ như hình với bóng. Thế nhưng nếu như chỉ có người sau, vậy cũng chỉ là lâu đài trên không? Lúc nào cũng có thể sẽ sụp xuống. Hết thảy, xin lỗi, Black tiên sinh, Malfoy duỗi ra ma trượng. Hào quang chói mắt từ trượng nhọn ra, thẳng tắp bắn trúng Black. Đem không hề năng lực chống cự hắn đánh xỉu ở đĩa. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.